Trương Tam Phong dị giới du, chương 489, diễn sát điểu nhân, góc truyện audio.com, hừ ta cũng không tin, chẳng lẽ giết ngươi rồi ta cũng không rời khỏi được sao? Tháp La khinh thường hỏi, tuy rằng trên miệng hắn rất kiên cường, nhưng thực tế đã lộ ra vẻ khiếp sợ, bảo kiếm trong tay càng ngày càng chậm, dường như nó nặng như Thái Sơn ấy, vô luận như thế nào cũng là đại sự liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, không thể không thận trọng cân nhắc a. Ngươi muốn rời khỏi à? Bần đạo cười nói, nhưng mà ngươi lại không dám đi, chung quanh phạm vi mấy ngàn dặm này toàn bộ đều là nham tương hải nóng chảy, trên bề mặt lại có vô số sinh vật hỏa hệ nguyên tố đã bị chọc giận chạy tán loạn ra bốn phía, ngươi muốn diệt sạch chúng nó ở trong phạm vi mấy ngàn dặm này cũng đã mệt muốn chết rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng vào trạng thái như hiện giờ một đường giết ra ngoài sao? Ta dám đánh cược rằng, vô luận ngươi chọn một phương hướng nào cũng không có khả năng lao đi một ngàn dặm, tất sẽ bị chúng nó đốt cháy thành tro bụi. Có lẽ ngươi nói cũng đúng, nhưng mà ngươi cũng không nên xem ta là một tên ngốc đấy. Một khi bên trong không gian này đã bị ngươi phong bế, như vậy chỉ cần ta giết ngươi, xác định đã được giải trừ rồi. Tháp La cười lạnh, chỉ cần không có không gian này xiềng xích, đồng bạn của ta có thể trực tiếp mang ta ra ngoài, căn bản là không cần ngươi. Ha ha, ngươi xác định chính mình không phải là đứa ngốc chứ? Bần đạo không chút khách khí cười nhạo nói. Bất luận là ai cũng đều nhìn ra, hiện tại ta ngay cả chút khí lực đều không có, như thế nào phong tỏa được không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm được chứ? Cho dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không làm được. Hiển nhiên, đây là có nguyên nhân đặc thù, nếu ngươi giết ta, vậy hãy làm chính mình từ từ sờ soạng mà đi đi, có lẽ sau mấy ngàn năm nữa, ngươi mới thoát khỏi. Hừ, không quan hệ, đừng quên là ta có thể từ trong linh hồn của ngươi lấy ra một bộ phận trí nhớ, như vậy ngươi sống hay chết cũng không liên quan đến ta. Tháp La hung tợn nói. Ha ha, cho dù lấy được một bộ phận trí nhớ của ta cũng không thể tìm được toàn bộ trí nhớ, nhiều nhất chỉ có 7 thành, nhưng mà nhìn thấy ngươi chính là một thiên sứ chiến sĩ tinh thông cận chiến. Ngươi đối với sở trường pháp thuật xác suất thành công chỉ có 5 thành. Bần đạo cười nói. Một nửa đổi một nửa, ngươi có lẽ nên thử một lần cho biết đi, thành công ngươi có thể rời khỏi đây, nhưng nếu không thành công, ngươi chính là ở trong này ngây ngốc mấy ngàn năm thời gian thôi. Có lẽ với thời gian kia, ngươi có thể thành công thành thần, mà nói không chừng cũng sẽ trở thành liệt hỏa thiên sứ a. Thật ra bần đạo đang đùa giỡn hắn, ở cái địa phương này hoàn toàn không thích hợp cho thiên sứ sinh tồn, mà Tháp La kia thân đang bị trọng thương, nếu trường kỳ lưu lại ở trong này, vài năm thời gian cũng không nhất định chống đỡ được, sẽ bị nướng tươi mà chết hoặc là bị sinh vật nguyên tố du đãng xé xác thành những mảnh nhỏ. Kỳ thật cho dù không có mấy cái này uy hiếp, Tháp La kia cũng khẳng định không phải cái địa phương mà điểu nhân có thể tồn tại trên mấy ngàn năm a. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Na Thạp La tức giận nói, hơn nữa bảo kiếm đã mềm mỏng buông thõng xuống. Hắn cuối cùng vẫn là khuất phục, tại trong mắt hắn, sinh mạng của bản thân hiển nhiên so với cái mạng ta lại quý trọng hơn nhiều. Cho nên, cân nhắc mãi, hắn vẫn là không muốn phiêu lưu một nửa kia. Rất đơn giản, người trước hết đáp ứng ta mấy vấn đề, sau đó là... Góc truyện audio.com, thề không đuổi giết ta, ta sẽ nói cho ngươi phương pháp giải trừ cấm chế không gian này. Bần đạo mỉm cười nói. Được, ta thề sẽ không đuổi giết ngươi, ngươi có cái vấn đề gì cứ việc nêu ra, ta đảm bảo cái gì cũng nói cho ngươi biết. Na Tháp La vẻ mặt cười gian nói. Trong lòng hắn đã đánh lên cái chủ ý gì ta có thể không biết được sao? Đơn giản chính là giết người diệt khẩu thôi, dù sao ở nơi này chỉ có hai người chúng ta, tử vô đối chứng. Mà các thiên sứ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện lời thề thốt. Kỳ thật bần đạo căn bản cũng không cần đến điều này, bởi vì ta cũng yên lòng, chỉ là bản thân lại muốn tính kê hắn, nên ta mới hao phí tinh thần lớn như vậy là vì hoàn toàn muốn hỏi hắn mà thôi. Cho đến khi hắn phát ra lời thề căn bản ta không để ở trong lòng, lấy đức hạnh hiện tại của hắn mà nói, ai muốn mạng ai còn không nhất định. Xin hỏi, các ngươi vì cái gì muốn đuổi giết ta vậy? Bần đạo mang cái điều nghi hoặc tồn tại bấy lâu nay ở trong lòng hỏi. Ta rốt cuộc phạm vào cái tội ác tài trời lớn nào thế, không ngờ lại huy động cả bản thân thiên sứ sáu cánh đến đuổi giết. Ngươi không nên duy trì tự nhiên thần giáo, khiến cho tình thế chúng ta vốn rất tốt, lúc này tất cả toàn bộ đều hỏng bét. Na Tháp La tức giận nhìn ta nói, ngươi biết không? Vì muốn chiếm cứ cả đại lục này chúng ta đã trả đại giới nhiều rồi. Chúng ta tỉ mỉ xây dựng đã 5.000 năm, nhưng mà lại bị ngươi chỉ trong vài năm ngắn ngủi vạch trần đến 1/3 địa bàn. Giết ngươi, chúng ta đây cũng không giải mối hận được. 5.000 năm, bần đạo chấn động, vội vàng hỏi. Ma tộc xâm lấn là ở 4.000 năm trước, sau hạo kiếp lần đó, tất cả giáo phái trên toàn đại lục đều thương vong thảm thiết, chỉ riêng Quang Minh giáo đình một nhà độc chiếm, thậm chí thế lực bản thân cũng không giảm, ngược lại còn tăng lên, chẳng lẽ nói, lần hạo kiếp đó là do các ngươi nhúng tay dẫn phát.